một người một nơi, tìm hạnh phúc mới để không ai phải phiền lụy đến ai. Sau ngày mai nỗi đau còn dài và yêu thương ấy sẽ không tồn tại, ai cũng sẽ phải hướng đến tương lai để khiến cho mình một người cây vai. Let me go. trách anh không tìm ra lối. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. if you want to. We'll be right back. chiều nay